Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 27. Tân sinh sơ trải nghiệm. Đối với Seido Cao Trung CLB bóng chày hết thảy tân sinh tới nói, một năm này ngày mùng 9 tháng 4, không nghi ngờ chút nào là cái thần kỳ tháng ngày. Đây là bọn hắn chính thức làm Seido Cao Trung CLB bóng chày một thành viên, lần thứ nhất tham gia tập thể hoạt động tháng ngày dòng giã 3 chiếc xe buýt xe. Đứng xếp hàng đi tới Hachioji sân bóng đội 118 người. Ở huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên dẫn dắt đi. Đi tới phòng thay quần áo làm chuẩn bị mà đội 2. Đội 3 cùng tân sinh tất cả mọi người thì lại đi tới khán đài. Cho chính mình đội hữu cố lên vừa đi tới khán đài. Bọn họ liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hơn vạn chỗ ngồi. Dĩ nhiên không còn chỗ ngồi nếu như không phải có sớm dự lưu chỗ ngồi. Bọn họ e sợ đều không địa phương đi. Tuy nói trước đây liền biết chúng ta xây đô thi đấu, phi thường được chú ý cũng không định đến. Trận đầu thì có như vậy thanh thế. Takuma một phân khó mà tin nổi nói rằng, chớ ngu. Tokyo nhưng là ma vương bọn tiểu đệ đại bản doanh. Nơi này có ít nhất một nửa là đến cho Sawamura học trưởng cố lên. Seizo ở một bên ước ao thầm nói hắn xuất thân Tokyo. Đối với Sawamura ở Tokyo độ hot, lại hiểu rõ có điều Sawamura hai cái học đệ Hirota cùng Masumoto. Cũng là nhìn mà than thở thật là lợi hại. Không hổ là lão đại bọn họ. Tiếp viện đoàn nhân số, bất chi bất giác, lại gia tăng rồi. Seido, Sawamura, Miyuki, các tuyển thủ vẫn không có lên sân. Trên khán đài khán giả, cũng đã vỡ tổ Aigen Cao Trung ở Đông Tokyo tốt xấu cũng là có tiếng trường mạnh. Có thể cùng Seido Cao Trung đội cổ động viên so sánh. Trực tiếp bị dây thành mảnh vụn, đáng ghét. Thi đấu còn không đánh đây. Những người này hãy cùng đã đánh thắng như thế. Aigen Cao Trung Eikoji. Trường khá là khôi ngô, hắn tốc độ bóng có sắp tới 140 km. Am hiểu cover, quy lực bóng cũng thật nặng, thuộc về dường như khó cuộn một cái picture. Ở Tokyo có chút danh tiếng đã năm thứ ba hắn. Ở Hiu thi đấu kỳ đoạn thời gian đó, khắc khổ tôi luyện thực lực của chính mình. Để vọng có thể ở cuối cùng một năm, một tiếng hót lên làm kinh người đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Năm cuối cùng này cũng chính là bọn họ cơ hội cuối cùng, thật là xui xẻo. Phân tổ vừa hạ xuống thời điểm, toàn bộ Aigen Cao Trung bóng chày đội đều tràn ngập một luồng áp suất thấp ở Tokyo. Bản thân liền hào môn san sát muốn đánh tới nhất định thứ tự. Không đụng tới hào môn là không thể có thể coi là hào môn. Cũng có sự phân chia mạnh yếu mà Seido Cao Trung chính là hết thảy hào môn bên trong cường hãn. Nhất một cái đối với Seido Cao Trung tuyển thủ tới nói. Đây là rất có ý nghĩa vòng thứ nhất giải thi đấu, thế nhưng đối với Aigen Cao Trung tuyển thủ tới nói. Bọn họ thuộc về bắt đầu liền gặp gỡ đại boss muốn kêu oan đều không có chỗ đi, không nên bị đối. Phương khí thế dọa ngã. Đối phương ở Koshien bên trong đánh tới cuối cùng, bản thân thể lực tiêu hao chính là cái vấn đề lớn. Có thể bọn họ đã ở Koshien trên sàn thi đấu thiêu đốt hầu như không còn. Cũng khó nói, Aigen Cao Trung huấn luyện viên, nước miếng văng tung tóe cho thủ hạ đệ tử cố lên khuyến khích muốn nói bọn họ có thể chiến thắng. Seido Cao Trung. Phỏng chừng Aigen Cao Trung chính mình huấn luyện viên đều không mang theo tin, tuy rằng bọn họ cũng là Đông Tokyo khu vực có tiếng trường mạnh, có thể cái kia cũng phải nhìn với ai so với cùng. Seido Cao Trung so ra, Đông Tokyo vương giả Tây Tô Cao Trung đi tới đều là cho không. Càng không cần phải nói chúng nó Aigen, nhưng là biết kết quả là một chuyện. Nỗ không nỗ lực lại là một chuyện khác, mặc kệ hy vọng có cỡ nào nhỏ bé. Chỉ cần bọn họ đi bính, tổng còn có như vậy một tia thắng lợi hy vọng, chỉ khi nào các tuyển thủ chính mình cũng từ bỏ trống. Lại, cái kia tất cả liền thật sự xong, ngược lại cũng đã như vậy. Không bằng liền đụng một cái. Ai gần cao trung huấn luyện viên, là ôm như vậy tâm thái cho chính mình các đệ tử cố lên ở hắn cực kỳ hung hăng dưới sự hướng dẫn. Ai gần cao trung tuyển thủ bao nhiêu giấy lên một chút đấu trí ngược lại cao trung bóng chày cũng. Xưa nay không còn đường quay đầu, chỉ cần muốn trèo lên trên, bọn họ sớm muộn cũng phải qua xây đô cao trung cửa ải này ở bình vỡ không cần giữ gìn tâm thái dưới. Bọn họ đấu trí trái lại không thấp một bên khác, xây đô cao trung liền càng thoải mái mùa xuân cô si ân thành quán quân trải qua. Để các tuyển thủ đều trở nên phi thường tự tin, bọn họ đối với thực lực của chính mình cũng có một cái định vị lấy xây đô cao trung bây giờ trình. Độ, cũng không phải cái gì đội bóng đều có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp coi như Tokyo là toàn quốc kịch liệt nhất ác chiến khu. Có thể đối với xây đô cao trung tạo thành uy hiếp đội bóng không ít có thể tính toán đâu ra đấy. 10 cái đầu ngón tay cũng có thể đếm ra này 10 cái đầu ngón tay bên trong cũng không bao gồm. Ai gần cao trung ung dung tương đương lâm lên sân trước. Các tuyển thủ còn ở lẫn nhau trêu đùa làm đội trưởng Miyuki. Nhìn âm thầm cau mày tuy rằng hắn cũng không cho là đối thủ có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Có thể các đồng đội như vậy tâm thái, thực sự là quá nguy hiểm kiêu binh tất bại coi như là hôm nay cuộc tranh tài này thắng. Một khi bọn họ còn chìm đắm ở giải mùa xuân tiết tấu bên trong, không có khôi phục như cũ vậy bọn họ chịu thiệt tháng ngày. Cũng là gần ngay trước mắt nhìn trên khán đài những kia tiểu các học đệ. Bọn họ cái kia như hổ như sói khát vọng ánh mắt nhi các người giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Ở lâm lên sân trước, Miyuki đem hết thảy tuyển thủ gọi vào một chỗ, trêu chọc nói rằng xung quanh đội hữu mỗi một người đều trầm mặc. Đặc biệt là những kia vị trí cũng không cố định, sắc mặt càng trở nên vô cùng phức tạp vào lúc này. Chúng ta nên vẻ mặt ôn hòa quay về tiểu các học đệ cúp một cung. Sau đó bé ngoan cầm trong tay vị trí nhường ra đi không? Miyuki cười đến một mặt tà ác, không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Ta là không cam lòng đứng học trưởng vị trí. Vào lúc này ta chỉ muốn mạnh mẽ cho bọn họ đến một cái đón đầu thống kích. Nói cho bọn họ biết đàng hoàng ở đội 3 đội 2 bên trong đợi đi. Đội 1 có thể không có chỗ ngồi chống lưu cho các ngươi, đóng vai lên người xấu Miyuki. Quả thực chính là bản sắc biểu diễn, tuy rằng không quá muốn thừa nhận. Nhưng đội 1 bên trong hết thảy tuyển thủ đại thể đều ôm thái độ như vậy là thời điểm cho những kia muốn biểu hiện tiểu các học đệ nhìn. Bọn họ cách đội 1 còn kém bao xa? Hi ha, nói thật hay, đây là đội trưởng phải nói sao? Bản tính của ngươi quả nhiên đại đại hỏng rồi. Xung quanh các đồng đội tuy rằng không ngừng nhổ nước bọt, thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều thay đổi thật giống như là khát máu ác ma. Đột nhiên thức tỉnh như thế, các học trưởng khí thế thật mạnh. Rõ ràng còn một bộ hững hờ dáng vẻ. Làm sao đột nhiên liền như vậy? Tiểu các học đệ từng cái còn không rõ vì sao. Hay là bọn họ còn không có cách nào lý giải. Trước mắt tình cảnh này đến tột cùng là chuyện ra sao? Có điều, này cũng không trở ngại bọn họ thán phục cùng khâm phục không hổ là trước đã từng xưng bá qua toàn quốc các học trưởng. Một khi bắt đầu chính thức thi đấu, toàn bộ khí thế lập tức phát sinh ra biến hóa thời khắc này. Trên mặt của bọn họ nơi nào còn có vui cười vẻ mặt, có chỉ là lạnh lẽo tầm mắt cùng khát máu ánh mắt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.